Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, Hải quân. Sạch sẽ gọn gàng gian phòng bên trong. Kawamatsu đầu tiên là cẩn thận trong phòng điều tra, xác định không có nghe trộm thiết bị, sau đó lại đem lỗ tai thiếp trên cửa, xác nhận ngoài cửa cũng không có người đang trộm nghe về sau. Lúc này mới một cái thổ hạ tọa quỳ rạp xuống đất. Tại hạ có nhục chủ quân thanh danh, thật sự là muôn lần chết khó từ tội trạng. Kawamatsu đè thấp lấy thanh âm nói ra. Hiyori tự nhiên biết Kawamatsu chỉ là hắn láo xưng phụ thân sự tình. Manh manh khuôn mặt nhỏ nỗ lực giả trang ra một bộ trịnh trọng bộ dáng. Kawamatsu thúc thúc là vì bảo vệ ta mới như vậy nói. Coi như phụ thân biết, cũng nhất định sẽ vì thế cảm thấy vui mừng. Đa tạ công chúa điện hạ khoan dung. Đúng, Kawamatsu thúc thúc, Hiyori nghi hoặc hỏi nói. Trước ngươi nói thời gian nào không đối đến là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng không rõ ràng ngoại giới lịch pháp, cho nên đối Longinus nâng lên hải viên lịch 1503 năm cũng không có trực quan cảm thụ. Kawamatsu thở dài nói, chủ mẫu vốn là muốn đem ta đợi mang đến 20 năm về sau. Cũng không muốn ra sai lầm, bây giờ cách vụ tai nạn kia cũng bất quá là quá khứ một năm. Mới một năm sao? Hiyori này khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra phức tạp khó tả thần sắc. Nàng lại hồi tưởng lại đêm hôm ấy cướp đi nàng hết thảy đại hòa. Nửa ngày mới miễn cưỡng vui cười nói, mẫu thân khi đó đã là nỏ mạnh hết đà, xuất hiện sai lầm cũng không tính kỳ quái. Có thể chủ mẫu bản ý là để thời gian hòa tan cừu hận. Thời gian 20 năm đủ để cho đám côn đồ Kaido cùng phản đồ đại xà quên mất chúng ta tồn tại. Kawamatsu nhất thời kích động, suýt nữa quên hạ giọng. Có thể mới quá khứ một năm lời nói, Kaido cùng đại xà nhất định sẽ không buông tha cho đối với chúng ta truy sát a. Kawamatsu thúc thúc, ngươi vẫn chưa rõ sao? Người yếu vốn là bất lực cải biến hết thảy. Hiyori khuôn mặt nhỏ kiên nghị nói. Việc đã đến nước này, chúng ta duy nhất lựa chọn cũng là qua đối mặt. Kawamatsu khẽ giật mình, khóe miệng đắng chát nói. Không nghĩ tới hạ thần còn không bằng công chúa điện hạ ngươi xem mở. Bất quá, công chúa điện hạ ngươi thật dài đại. Tai nạn, cuối cùng sẽ để cho người ta đạt được trưởng thành. Hiyori nghiêm mặt nói. Trước kia ta còn có thể nói với chính mình. Gia tộc Trấn Hưng có ca ca qua gánh chịu liền tốt, nhưng là hiện tại, phục hưng Kozuki nhất tộc trách nhiệm chỉ có thể từ ta một người gánh vác. Công chúa điện hạ, ngươi, nhìn lấy Hiyori nỗ lực giả trang ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Kawamatsu lại là vui mừng lại là đau lòng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, đều là tên hỗn đản kia đỏ thẫm kiếm hào hải. Lấy lúc ấy tình huống đến xem, coi như hắn không xuất thủ, ca ca rơi tại người khác trong tay cũng sẽ không tốt hơn. Làm đạt võ sĩ đời sau, tử vong ngược lại là lại càng dễ giải thoát đi. Hiyori hiển nhiên không rõ ràng nàng lão ca lúc ấy gặp tàn phá căn bản không phải tử vong đơn giản như vậy, nếu không cũng không trở thành đem sự kiện kia nói đến nhẹ nhàng như vậy. Cho nên, ta cũng không hận hắn. Hiyori căng thẳng khuôn mặt nhỏ nói. Chúng ta tránh thức cừu nhân cho tới bây giờ cũng chỉ là hai người. Bách thú Kaido cùng than đen đại xa. Nghe được Hiyori nhắc lên hai người, Kawamatsu cũng không khỏi một trận tuyệt vọng. Đại xa còn dễ nói. Nhưng này cái gọi là Kaido gia hỏa là chân chính cường đại đến để cho người ta liền phản kháng tâm tư đều không thể dâng lên cấp độ. Bọn họ mạnh hơn, lại như thế nào cùng bay ở trên trời thần long chống lại? Cũng là cái kia vị vô cùng cường đại chủ quân, cũng như cũ là bị quái vật kia bẻ gãy kiếm trong tay. Chủ quân, ngay tại Kawamatsu tinh thần chán nản thời khắc, đột nhiên tỉnh ngộ ra. Đúng, chủ quân đã từng nói, tại bên ngoài đại hải, hải tặc cũng không phải là chúa tể tuyệt đối. Chính thức thống ngự mảnh này đại hải, là tên là hải quân thế lực A. Hải quân, cũng là cái kia cứu đại ca của chúng ta ca nâng lên hải quân. Tuyệt đối là dạng này, không thấy vừa rồi cái kia gà tia nói sao, cũng là Kaido đến, cũng dưới tay bọn họ lấy không tốt. Kawamatsu càng nói càng kích động, nếu như có thể trà trộn vào hải quân lời nói, chúng ta nhất định có thể tránh đại xà cùng Kaido truy sát. Nói không chừng chúng ta còn có thể mượn nhờ hải quân lực lượng hướng hai tên khốn kiếp kia khởi sướng báo thù. Cái kia đại ca ca khẳng định là siêu cấp mạnh. Hiyori nghiêm túc điểm điểm cái đầu nhỏ. Nàng là tuyệt đối vô pháp quên. Cái kia đại ca ca đưa nàng từ trong tuyệt vọng cứu một màn kia. Nhưng việc này vẫn cần bí mật chủ tính. Kawasu trịnh trọng sự tình nói. Làm ngoại giới đại hải thế lực tối cường. Muốn hải quân, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, ngươi nói, ngươi muốn hải quân. Longinus khẽ cười nói, phụ thân, mẫu thân, gia đình, quốc gia, ta có được hết thảy đều bị hải tặc cho hủy. Ta nghĩ, Hiyori song quyền nắm chặt, khóc không thành tiếng giống to nói, ta muốn hướng bọn họ báo thù. Nói xong muốn bàn bạc kỹ hơn, công chúa làm sao như thế không tỉnh táo. Rõ ràng hôm qua còn như vậy lý trí thành thục. Kawamatsu ở trong lòng phát điên nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bị cự tuyệt lời nói. Tốt, hoan nghênh hai vị. A liệt, Kawamatsu một mặt mộng bức. Âm thầm đậu đen rau muống nói. Các người không phải thế lực tối cường sao? Cái này thêm người cũng thêm quá tùy tiện một điểm đi. Chúng ta thật có thể chứ? Longinus cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, hải quân là xưa nay sẽ không cự tuyệt hướng tới chính nghĩa người. Quá tốt, cảm ơn đại ca ca. Hiyori điềm điềm cười, con mắt đều híp thành trăng lưỡi liềm. Gà tia các hạ đại ân, tại hạ vĩnh thế khó quên. Là Longinus á? Hiyori bụm mặt giật nhẹ Kawamatsu góc áo nhắc nhở. Lãng, Kawamatsu trên đầu xuất mồ hôi hột, tâm nói, đáng chết, lại quên, lãng phần trăm các hạ. Kawamatsu dứt khoát mơ hồ không rõ cấp tốc lược qua, làm bộ chính mình nói rõ ràng, thật có lỗi, vừa rồi thật sự là quá thất lễ. Longinus khóe miệng hơi hơi run rẩy, gia hỏa này, thật không phải cố ý sao? Ha ha ha. Vị này võ sĩ tiểu ca thật đúng là hài hước a. Borsalino từ đằng xa đi tới, cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Longinus con mắt hơi hơi nheo lại, hướng Kawamatsu nói, hôm qua còn không có giới thiệu cho ngươi. Vị này là tàu chiến bên trên tối cao trưởng quan Borsalino trung tướng. Các ngươi sự tình, thực còn cần trung tướng đồng ý mới được. Kawamatsu nháy nháy mắt, trên ót viết mộng bức hai chữ. Những người nước ngoài này đều là cái quỷ gì? Tên một cái so một cái khó nhớ. Ba, quả dứa trung tướng, mời, ngươi không cần phải nói. Ta đều hiểu, Borsaino trong mắt lóe ra hiền lành quang mang. Hải quân chuyện này tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là, ngươi bây giờ dù sao mang theo tiểu hài tử. Không thể trở thành quân quan lời nói. Có một số việc đều sẽ rất lợi hại phiền phức. Cho nên, có thể hay không để cho ta nghiệm chứng một chút lực lượng ngươi sao? Bờ sông Matsumoto muốn giấu dốt. Nhưng nghe đối phương một phen về sau cũng là minh ngộ tới. Chỉ có hiện ra tự thân tiềm lực cùng giá trị. Mới có thể để cho công chúa điện hạ hưởng thụ tốt hơn đãi ngộ. Dù sao đối thủ không phải gà tia loại kia quái vật. Liền để cái này bị ổi ra hỏa. Trở thành ta hiện ra lực lượng đá kê chân đi. Bởi vậy, Kawamatsu đem tay phải ấn đến bên hông trên chuôi đao. Quả dứa các hạ có thể nhất định phải cẩn thận. Bị làm bị thương lời nói, ta cũng sẽ không phụ trách. A nha nha, thật sự là khí thế đáng sợ đâu. Borsalino một mặt hãi nhiên kinh hô nói. Mời nhất định phải thủ hạ lưu tình a. Yên tâm, ta sẽ dùng đao bối. Phảng phất là muốn đem những ngày này đau khổ toàn bộ phát tiết ra ngoài. Kawamatsu hét lớn một tiếng nói. Liền để ngươi xem một chút. Đến từ nước Wano võ sĩ lực lượng đi. Tốc độ tức là trọng lượng. Kawamatsu các hạ, ngươi có bị ánh sáng đá qua sao? Còn chưa kịp hoàn toàn xuất đao, Kawamatsu bị một chân đá trúng bụng dưới. Hai mắt như chết cá bảo lồi ra đến. Sau đó thân thể giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Oanh, tàu chiến ngoài ngàn mét một hòn đảo nhỏ bên trên. Cắm ngược hành đồng dạng đưa tải trong đất, Kawamatsu chính tự hỏi triết học. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.